Vợ hợp đồng của tên biến thái. Chương 3, góc truyện audio.com. Cô yêu anh và dường như là mối tình đầu nồng thắm. Suốt 3 năm đại học, cô ngày nào cũng léo đéo theo anh, chỉ âm thầm mà chăm sóc, mở miệng luôn gọi học trưởng ca ca. Đôi khi cô cũng tự ghét bản thân mình đến nỗi nhàm chán. Đường Minh tham gia vào câu lạc bộ bóng rổ, vì muốn gần anh, cô chọn làm quản lý ở đấy. Luôn âm thầm dõi theo anh từng ly từng tí một, nhu ân cô chỉ cười khi ở bên anh. Đối với Đường Chi Ngọc mà nói, cô rất rất thích anh. Khi anh bị thương, cô chỉ len lén đặt thuốc gần cặp, hay mỗi lần anh tập xong, cô đều để một chai nước cho anh. Cho đến một hôm, cô dùng mọi can đảm để nói hết ra tâm tư trong lòng. Sau giờ học, Đường Chi Ngọc vội vã chạy đến chỗ hẹn, cách trường,